Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 53, có lẽ thật sự đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của Dư Minh đã xóa toàn bộ dữ liệu về thuốc của viện nghiên cứu nữ cảnh sát trẻ hiểu biết về máy tính tới chỗ thu gom rác tìm một lượt. Sau đó cô ấy lại lục lọi thêm một lần nữa nhưng vẫn chẳng tìm thấy gì. Cô ấy quay sang nói với cảnh sát Lý, bên chúng tôi không thể khôi phục được, hãy để bộ phận kỹ thuật thử xem sao. Vụ án của Văn Phương đã bước vào giai đoạn cuối, theo quy trình, cần phải nộp các tài liệu liên quan đến MLL 530, nên họ không thể trực tiếp đến khám xét, mà phải tuân thủ quy trình. Không ngờ rằng, tất cả dữ liệu đã bị vợ của Dư Minh xóa sạch. Vợ của Dư Minh, cảnh sát Lý nhìn người phụ nữ này, bà nhớ rõ chị ta. Bà là người phụ trách toàn bộ vụ án, người phụ nữ này đã chặn cửa nhà bà 3-4 lần, cố gắng thuyết phục rằng chồng chị ta là một người tốt, và Văn Phương và những người khác đang nói dối. Vậy mà giờ đây, tại sao chị ta lại xóa dữ liệu về thuốc? Dữ liệu về thuốc MLL 530, nói quan trọng cũng rất quan trọng, nói không quan trọng cũng chẳng sao. Họ đều đã hỏi qua, tất cả những người từng uống thuốc trước đây đều xuất hiện vấn đề về bao trùm ký ức. Nữ cảnh sát trẻ nói, có lẽ nếu chúng ta tìm được dữ liệu, sẽ thêm bằng chứng cho sự cố y tế, và Văn Phương sẽ được miễn tội. Cảnh sát Lý thì nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kia. Người phụ nữ không hề tỏ ra vui mừng vì đã hoàn thành một việc lớn, dù cố gắng che giấu, trên người cô ta vẫn toát lên một cảm giác gần như suy sụp. Nếu nhớ lại những chuyện trước đây, sẽ thấy rằng chuyện xảy ra lúc này gần như giống hệt một sự việc trước đó. Cảnh sát Lý nói, kỳ lạ thật, cái gì, lần đầu tiên trong vụ án giết người của Văn Phương, bồi thẩm đoàn đạt được sự nhất trí, đó là khi Văn Phương được phát hiện bị mắc chứng tự kỷ. Nếu Văn Phương bị phát hiện mắc chứng tự kỷ, dù là từ chính cô ấy, hay từ người thân, bạn bè, thì sự thật dù được chứng minh, song bồi thẩm đoàn cũng sẽ có những suy nghĩ riêng. Trùng hợp là, việc này lại được tiết lộ bởi mẹ của Trịnh Phong, người có con trai đã chết và là kẻ căm ghét Văn Phương nhất. Hầu như không ai có nghi ngờ rằng mẹ của Trịnh Phong sẽ giúp đỡ Văn Phương. Và giờ đây, nếu dữ liệu thuốc bị người khác xóa, hoặc đơn giản là không còn dữ liệu thuốc, thì không thể tránh khỏi nghi ngờ rằng liệu có thông tin gì mà công chúng không biết. Nhưng người xóa dữ liệu thuốc lại là người nhà của một nạn nhân khác, được công nhận là yêu chồng, luôn tin tưởng chồng Trương Minh Nguyệt. Người xóa khác nhau, có nghĩa là hướng đi của dữ liệu cũng sẽ khác. Và giờ đây, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là dữ liệu bị xóa có chứa bằng chứng trực tiếp chứng minh Văn Phương vô tội. Cảnh sát Lý ban đầu cũng nghĩ vậy, nhưng trạng thái của người phụ nữ này khiến bà ngửi thấy một điều gì đó bất thường. Người phụ nữ bị đưa về đồn, sau nhiều lần thẩm vấn vẫn không có tiến triển, chị ta chỉ lặp đi lặp lại một câu. Tôi cũng không biết sao nó bị xóa, tôi chỉ xem qua rồi nó biến mất. Vậy, chúng ta hãy nói về chồng của chị. Cảnh sát Lý ngồi đối diện, quan sát kỹ biểu cảm của người phụ nữ. Khi bà nói câu này, trên mặt người phụ nữ lại thoáng qua chút suy sụp. Chị ta lại im lặng, cảnh sát Lý tin vào trực giác của mình, bà mở lời. Tôi nhớ chị đã từng đến tìm tôi, hy vọng tôi không bị lừa bởi những lời bịa đặt của nghi phạm. Chị nói chị là người vợ, là người hiểu rõ hắn ta nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ta không thể làm chuyện đó. Trương Minh Nguyệt chưa bao giờ nghĩ rằng có người lại làm chuyện đó với một bé gái. Theo chị ta, nếu chuyện đó thực sự xảy ra, thì chắc chắn là do đứa trẻ không biết điều. Trong mắt chị ta, trong lớp chị ta có những cô gái không biết giữ ý, ngày ngày trang điểm trải chuốt, chẳng phải là để quyến rũ con trai sao? Còn về việc quấy rối bé trai, điều đó gần như không tồn tại trong thế giới của chị ta. Trương Minh Nguyệt nuốt nước bọt, nói, anh ấy sẽ không làm chuyện đó, chỉ là, lần này, khi nói câu đó, chị ta cảm nhận được nỗi đau không thể thở nổi. Cảnh sát Lý đã xử lý đủ nhiều vụ án, bà nhanh chóng đoán ra một khả năng khác từ biểu cảm của người phụ nữ này, bởi Dư Minh đã từng quấy rối chính con gái ruột của mình. Sau đó gần như không có học sinh nào lên tiếng, rồi trong nhà gã ta lại có một đứa con trai riêng còn nhỏ. Trong thời gian hai người kết hôn, chị có phát hiện chồng mình có HMM, NT, NSD, C với trẻ vị thành niên không? Cảnh sát Lý hỏi, không. Trương Minh Nguyệt đáp, anh ấy tuyệt đối không có chuyện đó, chị có quan sát cảnh chồng mình tương tác với con cái không? Cảnh sát Lý càng thêm chắc chắn, đối phương đang nói dối. Trương Minh Nguyệt bỗng nổi giận. Sao bà có thể nói ra những lời như vậy? Miệng chị ta vẫn cố gắng nói những lời giống như trước đây. Nhưng lần này không phải vì chồng, mà vì con chị ta. Trong đầu chị ta vẫn hiện lên đoạn video mà mình đã xem ở viện nghiên cứu. Cậu bé trong đó là con trai chị ta. Đang quay phim à, ánh mắt con trai chị ta lảng tránh. Chị ta nhớ rõ con trai mình hồi nhỏ là một cậu bé hoạt bát vui vẻ. Không hiểu sao giờ lại càng ngày càng thiếu tự tin, càng ngày càng thu mình. Đúng vậy, vì thuốc vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nhân viên giải thích nhẹ nhàng, yên tâm, tất cả sẽ trở thành tài liệu nội bộ, không công khai. Vậy em có thể uống thuốc đó không? Cậu bé không biết từ chối, nên cũng không nói không muốn quay phim, mà lại hỏi. Chúng tôi cần hiểu rõ tình hình của em muốn đoạn ký ức nào? Chúng tôi sẽ thiết kế riêng cho em. Cậu bé khá do dự, dường như không biết nên mở lời thế nào. Người đối diện cũng không nói gì, im lặng chờ đợi. Một lúc lâu sau, cậu bé cúi đầu, một quãng thời gian cuộc sống gia đình bình thường là được, nhà em. Người đó giống như một người bình thường, mẹ em cũng là người bình thường, chỉ có mình em là không bình thường. Hồi nhỏ cậu bé rất thích bố mới, vì gã ta đối xử tốt với cậu, chơi đùa cùng cậu, mà còn tắm rửa cho cậu. Cậu rất thích hôn gã ta, điều duy nhất khiến cậu khó chịu là, thỉnh thoảng cậu bị bố mẹ đặt lên giường ngủ cùng, có lúc cậu bị tỉnh giấc bởi những hành động của bố mẹ trên giường. Cậu ngủ không sâu, có thể nghe thấy bố mới nói gì đó như không sao, con đã ngủ rồi, còn nhỏ, không hiểu chuyện này. Thỉnh thoảng cậu cảm thấy có người đang sờ vào mình, nhưng cậu còn nhỏ, ngủ nhiều, nên lại nhanh chóng lại ngủ tiếp. Lúc đó cậu thực sự không hiểu chuyện này. Chỉ mơ hồ cảm thấy mặt đỏ bừng, như thể những việc bố mẹ làm trên giường là những chuyện xấu hổ, là những điều không thể nói ra. Cho đến khi cậu lên cấp 2, cậu cũng bắt đầu hiểu một số chuyện. Khi nhìn lại, những ký ức đẹp đẽ ngày xưa giờ như bị bám đầy ruồi nhặng, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu bắt đầu tránh né gã đàn ông ấy, và đối phương cũng nhận ra điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, gã không hề cảm thấy có lỗi. Mà lại tỏ ra như đang đối phó với một đứa trẻ đang trong giai đoạn nổi loạn. Qua ơi, để bố ôm một cái. Cậu vùng vẫy, nhưng vẫn không thể tránh khỏi mùi hương trên người gã ta, một mùi khiến cậu buồn nôn. Mẹ chẳng hề hay biết gì, bảo cậu phải ngoan ngoãn nghe lời. Thậm chí bà còn định chuyển cậu sang lớp của gã đàn ông đó. Cậu không có quyền lên tiếng, chẳng mấy chốc đã bị chuyển đến lớp của gã ta. Bạn cùng bàn của cậu là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô gái ấy rất thích thầy Dư, còn tỏ ra ngưỡng mộ cậu vì là con trai của thầy. Thỉnh thoảng, cô bạn còn đùa rằng, nhà cậu chắc hạnh phúc lắm nhỉ. Hì hì, nếu tớ lấy cậu, vậy thì tớ cũng trở thành người nhà của cậu rồi. Cậu suy nghĩ rất lâu, muốn kể mọi chuyện với mẹ. Nhưng hôm đó khi về nhà, cậu lại thấy mẹ đang nổi giận. Con bé học sinh kia là sao? Cả ngày trang điểm lòe loẹt, việc gì cũng tìm anh. Nó không có bố mẹ à, còn nhỏ như vậy mà không chịu học hành tử tế, chỉ toàn mấy trò vớ vẩn. Em nghĩ nhiều rồi, ở độ tuổi này, việc có chút mơ tưởng với thầy giáo là bình thường. Anh đâu có làm gì đâu, trong mắt anh, chúng nó đều chỉ là trẻ con thôi. Người đàn ông vừa nói vừa liếc nhìn cậu, mẹ cậu thở dài, em biết anh là người thế nào, chỉ là em bực mình thôi. Gã ta nói thêm vài câu dỗ dành, chẳng mấy chốc mẹ cậu đã nguôi giận. Vui vẻ chuẩn bị bữa tối, tôm càng kho dầu. Cậu thiếu niên đứng bên cạnh nhìn cuộc cãi vã giữa bố mẹ nhanh chóng kết thúc bằng một lời xin lỗi của gã ta. Cậu đứng đó một lúc lâu, rồi dần dần chìm vào im lặng. Trong khoảnh khắc ấy, cậu trở thành một hòn đảo hoang vắng, không ai có thể thấu hiểu cậu. Giờ em đã lớn rồi. Trong đoạn video, cậu thiếu niên gần như không dám nhìn thẳng vào mắt bất kỳ ai, cẩn trọng bày tỏ. Bây giờ gã ta không còn làm mấy chuyện đó với em nữa, cũng có phần giống một người bố thực sự rồi. Em muốn quên đi những chuyện đó, như vậy thì nhà em sẽ là một gia đình bình thường. Em đã bao giờ nghĩ đến việc đứng lên tố cáo và để gã ta vào tù chưa? Gã ta đã làm những chuyện như vậy với em, gã đáng bị trừng phạt. Cậu bé lập tức hoảng hốt, gần như hoảng loạn. Không được, mấy người đã nói rồi mà, cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ được giữ bí mật. Nếu chuyện này bị lộ ra, em chỉ có nước chết thôi. Rõ ràng cậu đang uy hiếp người khác, nhưng lại chỉ có thể dùng chính sinh mạng của mình để làm công cụ đe dọa. Đừng căng thẳng, nếu em không muốn, chúng tôi sẽ không làm gì cả. Người phía sau ống kính lên tiếng, không thể báo cảnh sát, em không có chứng cứ. Đến lúc đó, mẹ em chắc chắn sẽ nói là em có vấn đề, người khác cũng sẽ chỉ trò bàn tán. Cậu bé chưa bao giờ tin rằng mẹ mình sẽ đứng về phía cậu. Cậu tự an ủi, hơn nữa, giờ em cũng lớn rồi, gã ta sẽ không làm gì em nữa đâu. Trong phòng thẩm vấn, Trương Minh Nguyệt một lần nữa khẳng định chắc nịch. Anh ấy không làm chuyện đó, anh ấy là một người đàn ông tốt. Chúng tôi đã kết hôn hơn 10 năm, tôi tin anh ấy. Cảnh sát Lý cố gắng thêm lần nữa, nhưng dù nói thế nào cũng không thể thay đổi lời khai của chị ta. Chị ta khăng khăng rằng vợ chồng họ vẫn hạnh phúc, còn chị ta với tư cách là vợ, tất nhiên sẽ tin tưởng chồng mình. Điều đó cũng có nghĩa là, chị ta không có lý do gì để giúp Văn Phương thoát tội bằng cách xóa dữ liệu thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bồi thẩm đoàn và thẩm phán cuối cùng chỉ có thể coi việc thiếu bằng chứng là hành động trả thù của Trương Minh Nguyệt đối với Văn Phương. Bởi trong những tài liệu đã bị xóa có bằng chứng có thể xác nhận rằng ký ức của Văn Phương đã bị che phi. Buổi chiều, Trương Minh Nguyệt được luật sư Lý và Hồ Quyên bảo lãnh ra ngoài. Hồ Quyên sốt ruột hỏi, cô lấy được tài liệu chưa? Trương Minh Nguyệt liếc nhìn Hồ Quyên một cái, rồi đáp. Chưa, nói xong, chị ta quay người bỏ đi. Hồ Quyên ngớ người phụ nữ này làm sao vậy? Dù sao thì người này cũng là người mà bà ta có thể lợi dụng. Nên Hồ Quyên vội vàng đuổi theo, trách móc. Cô định đi đâu? Chuyện của chồng cô thì sao? Cô cam lòng để anh ta chết một cách mờ ám như vậy, còn bị người ta mắng là đáng chết à? Trương Minh Nguyệt dừng bước, quay đầu lại, chậm rãi nói. Có lẽ anh ta thực sự đáng chết. Cách Trương,